Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, thiên tài Khổng Linh Huyên. Ta không phục, Lý Huyền Dạ, ngươi giở trò lừa bịp. Nghe được gấu kiện tuyên bố kết quả, Hải Minh Huy lúc này mới hoàn toàn khôi phục ý thức. Hắn tức giận sôi sục, sắc mặt khác nào năm xưa lão tương, hai mắt phảng phất đều có thể phun trào ra ngọn lửa giống như vậy. Giống giận muốn lần nữa trùng trên diễn võ đài. Thắng bại chính là chuyện thường binh ra. Điểm ấy đả kích liền không chịu nổi. Làm sao có thể trở thành vũ đấu đường đệ tử. Trấn thủ Hải Lâu Thành một phương an nguy. Khương Vũ lắc đầu không ngớt. Đối với người nhà họ Hải khí phách đã không có chút nào kỳ vọng. Phất tay áo liền đem Hải Minh Huy nổ xuống sàn diễn võ. Gấu kiện tâm tư nhạy cảm. Lập tức rõ ràng Khương viện trưởng dự định. Quát lên. Hải Minh Huy trái với diễn võ đường quy tắc. Lệnh cưỡng chế đóng cửa tỉnh lại một tháng. Vũ đấu đường điểm giảm phân nửa. Dầm. Chúng người thất kinh. Không nghĩ tới học viện gặp đứng ở Lý Huyền Dạ bên này trừng phạt Hải Minh Huy. Có điều suy nghĩ cẩn thận này cũng bình thường. Lý Huyền Dạ có thể lấy cấp 8 thực lực đánh bại Hải Minh Huy. Như vậy thiên tư có thể nói kinh thế hãi tục. Đương nhiên phải nghĩ trăm phương ngàn kế lôi kéo. Trái lại Hải gia, tuy rằng thực lực dư âm, nhưng ở trọng tài viện thẩm phán phía dưới, trong đoạn thời gian căn bản là không có cách chấn chỉnh lại kỳ cổ. Hải Minh Huy lại chỉ là Hải gia một cái con riêng mà thôi. Địa vị cũng không cao. Bên nào nặng bên nào nhẹ. Lập phán cao thấp. Chúc mừng Lý Thiếu Kỳ khai đắc thắng. Lý Huyền Dạ, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Lý gia ra cái thiên tài tuyệt thế. Nhất định phải quật khởi. Thay thế được Hải gia địa vị ngay trong tầm tay. Hàn Đông Lập cười ngây ngô chạy tới nói rằng. Lão đại, vẫn là ngươi lợi hại. Thậm chí ngay cả Hải Minh Huy đều không phải là đối thủ của ngươi. Đường Đường cũng không nhịn. Được ánh mắt tung bay. Thầm nghĩ. Vốn tưởng rằng này Lý Huyền Dạ sâu binh sĩ làm. Vô học. Chỉ là cái không đáng nhắc đến công tử bột. Không nghĩ tới hắn càng nắm giữ vượt cấp chiến đấu thực lực cường đại. Hơn nữa võ kỹ của hắn vô cùng đặc biệt. Ngăn chặn Hải Minh Huy hành động một chiêu kia ngay cả ta đều nhìn không thấu. Có chút ý nghĩa, gấu kiện đi tới, đối với Lý Huyền Dạ nói rằng, Lý Huyền Dạ, hiện tại ngươi có thể lựa chọn khiêu chiến Tiêu Tư Đạo cùng Khổng Linh Huyên trong hai người một vị. Ngươi quyết định xong chưa? Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Vậy thì tuyển Khổng Linh Huyên học tỷ đi. Tuy rằng cách hơn 10 mét khoảng cách, nhưng Khổng Linh Huyên lại nghe được Lý Huyền Dạ. Bỗng nhiên mở hai mắt ra, ngữ khí lãnh đạm mà hỏi. Vì sao tuyển ta? Tiêu Từ Đạo cũng không khỏi hiếu kỳ nhìn chăm chú lên Lý Huyền Dạ. Chờ đợi câu trả lời của hắn. Lý Huyền Dạ sán lạn nở nụ cười. Thua ở mỹ nữ trong tay. Dù sao cũng hơn thua với một người đàn ông muốn hạnh phúc. Mọi người khuynh đảo. Tiêu Từ Đạo cũng là vô cùng ngạc nhiên. Lý Huyền Dạ lại bởi vì lý do như vậy liền từ bỏ cùng hắn so tài quyền lợi. Cái tên này quả nhiên vẫn là cái bất học vô thuật công tử bột A. Mình mới là vũ đấu đường xếp hạng đệ nhất cường giả. Tốt như vậy luận bàn cơ hội. Người thông minh đều biết cùng chính mình luận bàn mới có thể được lợi nhiều nhất. Khổng Linh Huyên trầm mặc chốc lát. Tựa hồ cũng có chút không nói gì. Nhất cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Mềm mại nhảy một cái đi tới sàn diễn võ bên trên. Ánh mắt lạnh lùng nói. Ra tay đi, ta trước tiên có thể để ngươi ba chiêu. Ngươi như có thể gặp được ta nhất trèo áo. Coi như ngươi thắng, nha, cô nàng tự tin như vậy. Có điều Khổng Linh Huyên như vậy tự tin thái độ. Rơi vào trong mắt người khác nhưng cảm thấy vô cùng bình thường. Dù sao Khổng Linh Huyên nhưng là chỉ nửa bước vào vũ linh cấp bậc cường giả. Tuy rằng cùng Hải Minh Huy như thế cũng là cấp 10. Nhưng bất luận thiên tư vẫn là thực lực đều hoàn toàn không ở trên một trục hoành. Lý Huyền Dạ sải bước một lần nữa trèo lên trên diễn võ đài. Động sát thuật lần thứ hai khởi động. Nhưng vẫn tra không dò ra Khổng Linh Huyên có chút nhược điểm có thể tìm ra. Động sát thuật đối với nàng đánh giá cao đáng sợ. Phảng phất vũ đồ cảnh nội không có địch thủ giống như. Ta còn không tin. Lý Huyền Dạ đem Tiểu Vô Tướng Công thôi thúc đến mức tận cùng. Bàng bạc nội lực phát tán đến toàn thân. Trực tiếp phát động tật phong nỗ lực. Một cái thuấn bộ đi tới Khổng Linh Huyên trước mặt. Lục mạch thần kiếm trong nháy mắt mà ra. Nhưng trực tiếp từ Khổng Linh Huyên trong thân thể xuyên thấu mà qua. Khổng Linh Huyên thân thể khác nào ảo ảnh trong mơ giống như vậy. Hóa thành ảo ảnh biến mất không còn tăm hơi. Rời chỉ riêng bước. Khổng Linh Huyên thân pháp vẫn là như thế mờ mịt không còn hình bóng. Lý Huyền Dạ tốc độ mặc dù nhanh. Nhưng không cách nào chuẩn xác bắt lấy Khổng Linh Huyên vị trí cũng là toi công. Khổng sư tỷ quanh năm ở hải ngoại cùng động vật biển giao chiến. Võ kỹ thân pháp mài luyện đến cực hạn. Mặc dù không là linh thuật, nhưng không thua gì linh thuật. Có người nói nàng từng dựa vào chiêu này rời chỉ riêng bước. Đem một con vũ linh cấp động vật biển đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái kia động vật biển chí tử đều không có thể chạm được Khổng sư tỷ một đầu ngón tay. Nếu như nói, Ngụy Nguyên chiến đấu cuồng. Cái kia Khổng Linh Huyên liền là chiến đấu chân chính thiên tài. Lý Huyền Dạ một đòn thất bại. Cũng là khá là chấn động. Khổng Linh Huyên dáng người mềm mại. Dường như một trận thanh phong lơ lửng không cố định. Nàng bạo phát tốc độ hay là không kịp tật phong nỗ lực trạng thái Lý Huyền Dạ. Nhưng tinh xảo thân pháp làm cho nàng ở cận chiến trong phạm vi căn bản không thể nào khóa chặt. Đối với thân pháp khống chế, vượt xa Lý Huyền Dạ. Trở lại, Lý Huyền Dạ cũng không từ bỏ. Lần thứ hai tấn công về phía Khổng Linh Huyên. Lần này hắn cẩn thận đến cực hạn. Ánh mắt gắt gao khóa chặt Khổng Linh Huyên. Sau đó công kích vẫn là lại một lần nữa thất bại. Thậm chí không biết Khổng Linh Huyên khi nào xuất hiện ở phía sau hắn. Trở lại, một chiêu cuối cùng, Lý Huyền Dạ thẳng thắn nhắm hai mắt lại. Nội lực ngoại phóng, trải rộng toàn bộ sàn diễn võ. Xúc động nguyên khí đất trời. Cảm ứng Khổng Linh Huyên chân thực vị trí. Mãnh liệt tấn công, một chiêu chế địch. Oanh, Lý Huyền Dạ liền con mắt cũng không kịp mở. Liền bị nổ xuống sàn diễn võ. Thậm chí không biết Khổng Linh Huyên là như thế nào ra chiêu. Thấy Lý Huyền Dạ dễ dàng như thế bị thua. Mọi người cũng không một chút ý khinh thường. Chỉ là cảm khái với Khổng Linh Huyên mạnh mẽ. Người rất tốt. Chờ ngươi đột phá cấp 10 về sau. Lại tới khiêu chiến ta có lẽ sẽ có nhất tia cơ hội. Khổng Linh Huyên bóng người bồng bềnh xuất. Hiện ở Lý Huyền Dạ trước mặt. Nhàn nhạt nói một câu về sau. Liền lại nhẹ lướt đi. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ cười khổ. Bất quá trong lòng cũng không có quá khuyết điểm rơi. Hắn xuyên Việt đến bây giờ cũng không mấy ngày. Thực lực không kịp Khổng Linh Huyên cũng rất bình thường. Có bảo dương hệ thống nơi tay. Hắn tin tưởng mình vượt qua Khổng Linh Huyên cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Theo Khổng Linh Huyên rời đi. Diễn võ đường thi đấu tuyên bố kết thúc. Lý Huyền Dạ điểm tăng vọt, nhảy một cái tăng lên trên đến xếp hạng người thứ 7. Nhưng trong lòng mọi người rõ ràng, Lý Huyền Dạ thực lực đã đạt đến 3 vị trí đầu trình độ. Ngoại trừ Tiêu Tư Đạo cùng Khổng Linh Huyên, e sợ không người có thể là Lý Huyền Dạ đối thủ. Màn đêm buông xuống, đèn đuốc óng ánh, Lý Huyền Dạ nấc rượu quay trở về ký túc xá. Thầm nói, những người này thực sự là đáng ghét. Lại luân phiên đối với ta mời rượu. May mà ta nội lực thâm hậu. Đem phần lớn cồn liền bước ra bên ngoài cơ thể. Đem bọn hắn từng cái toàn uống gục. Lý Huyền Dạ hôm nay diễn võ đường đại triển thần uy. Ở vũ đấu đường bên trong cũng coi như dựng đứng nổi lên địa vị của chính mình. Tự nhiên tránh không được sẽ bị người A-dua nịnh hót. Thêm vào Lý Huyền Dạ lại không có vẻ kiêu ngạo gì. Những đệ tử kia chút rượu lên thì càng không lưu tình. Đáng tiếc đều là một đám cặn bã. Bị Lý Huyền Dạ một người uống say ngất một mảnh. Dù là như vậy, Lý Huyền Dạ cũng có chút hoa mắt váng đầu. Trở lại ký túc xá dự định tắm một cái liền đi ngủ. Chút nào không chú ý tới trong phòng tắm còn sáng lên ánh đèn. Vung lấy cánh tay liền vọt vào. A. Bút hứng thú các. X. Bức cơ ghê. C. C. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.